18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 76, theo anh, góc truyện audio.com. Nizi kêu lên khi Phu đang đưa miệng hôn lên đầu nhũ cô, còn một tay thì cứ quanh quẩn hai bên đùi trong, ngày càng gần lại cô bé hơn. Không, không được. Nizi dùng đôi tay run run đẩy ngực Phu ra xa. Tại sao, anh đừng đùa giỡn với tôi nữa. Đùa giỡn, Phu ngừng hành động của mình lại, nhướng mày nhìn Nizi. Cô nàng với đôi mắt ngượng ngùng đáp thì, rõ là, anh đã có người ta rồi mà. Nên, hóa ra là vẫn còn hiểu lầm anh vụ đó. Anh phì cười trông khi Nizi thì ngơ ngác anh. Cười gì vậy, Phu không nói, anh kéo Nizi lại gần hơn nghe giải thích chứ. Dù đã tận mắt chứng kiến đôi tình nhân ấy nhưng trong lòng cô vẫn cứ nom nóp tò mò khi nghe anh nói vậy. Nizi liếc mắt sang chỗ khác khẽ gật đầu. Phu choàng tay qua eo cô. Chuyện là, ngày hôm đó tình tinsss tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật nảy cả mình. Nizi vội vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình tắt chuông. Ấy chết, tới giờ đi học rồi. Thế là cả hai lật đật tung mền nhảy ra khỏi giường. Thở hì hộc, may thay, hai người đều kịp lên chuyến tàu điện để đến trường. Nizi đứng dựa lưng vào tường, đối diện là Phu đang đứng che chắn cô khỏi dòng người ra vô tấp nập. Cảnh này, đã lâu rồi mới gặp lại, cảm giác được bao bọc trong lòng người mình yêu thật thích biết bao. Cả hai cứ thế im lặng đi bên nhau rồi tạm chia tay ở cuối hành lang nơi lớp Phu. Anh bước vào lớp thì vừa kịp chuông trường reng lên, ngồi vào chỗ thì Iman đi ngang đó, khựng lại chào buổi sáng. Ừ chào, rồi anh chàng Iman lém lỉnh nháy mắt thì thầm tối qua sao rồi. Hừ, Phu bất giác hơi ngượng sao. Là sao, thì tối qua cậu đưa em gái về đó. Thì đưa về thôi, chỉ vậy thôi. Ừ, Iman làm vẻ mặt nghi ngờ không thể nào. Thật, vậy thế nào hôm nay cũng ấy nhau thôi. Dứt lời Iman lè lưỡi phì cười quay lưng bước đi để lại Phu với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Câu nói của Iman bỗng dưng khiến anh nhớ cô quá, rồi còn nhớ cả những lúc âu yếm. Chẳng hiểu sao mà anh cảm thấy ngại thế này, mà lại còn dấy lên ham muốn nữa. Dáng kìm chế, Phu đập đầu một cái thật mạnh vào bàn cốp. Trời ạ, Phu có sao không? Ra về, Nizi đang mang trong mình những suy nghĩ về Phu. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt liền. Phu đã đứng dưới hành lang chờ Nizi từ nãy giờ. Vì có nhiều người xung quanh nên Nizi không dám lại bắt chuyện, cô chỉ đưa mắt nhìn như một ám hiệu, rồi Phu cũng lặng lẽ đi gần cô. Hai người lại lên cùng chuyến tàu về nhà. Bầu không khí dường như chỉ có tiếng xì xào của người qua lại, rồi tiếng tàu điện vang lên nhộn nhịp. Nãy giờ cả hai không nói năng gì cả. Nizi thật sự rất tò mò, không biết cái anh tính nói sáng nay là gì. Muốn mở lời hỏi, nhưng cô lại cảm thấy hơi ngược. Nếu như muốn giải thích với cô thì anh phải chủ động trước chứ. Lát có bận gì không? Phu bất ngờ cất tiếng hỏi. Nizi vừa lắc đầu thì anh liền mỉm cười, tay xoa lấy mái tóc cô. Vậy đi với anh chút. Cách chương.